Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Thiên Địa Sinh Tử Trừ. Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, ghé vào hai cái chỗ ngồi trong kẽ hở gian, một tay bóp thành pháp quyết, hướng về phía hán tử vỗ tới. Hán tử cười lạnh một tiếng, giơ lên một tay. Cùng Diệp Thiếu Dương đối với một trưởng, vậy mà Diệp Thiếu Dương đổi thành trưởng là ngón tay, ngón giữa và ngón trỏ ở lòng bàn tay của hắn, tay trái hư nắm thành quyền, hướng về phía hán tử hầu trừ xuống. Hán tử bản năng hé miệng, Diệp Thiếu Dương nắm tay lập tức thượng đánh, đem cầm ở lòng bàn tay, Thiên Địa Sinh Tử Trừ, nhét vào miệng của hắn. Tay phải nhấc một cái. Một trương linh phù bao ở miệng hắn thượng, cao giọng thì thầm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, một cổ tử khí, bò lên trên hán tử khuôn mặt, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống, khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười. Nhất thời, Diệp Thiếu Dương cảm thấy một cổ cường đại yêu lực, rót vào thân thể của chính mình, sắc mặt trầm xuống, niệm nhất đạo định hồn nguyên rùa. Đem cương khí thích ra, cùng yêu khí chống lại đứng lên, thiên địa sinh tử trừ, ở hán tử trong cơ thể bắt đầu phát huy thần lực, một hòa tan nổi trong cơ thể hắn tu vi cường đại. Diệp Thiên Sư, quả nhiên pháp lực cao cường. Diệp Thiếu Dương ý thức bên trong, vang lên một người nam nhân thanh âm lạnh như băng, lập tức rên một tiếng, trả lời, thất lão yêu quỷ bộc. Ngươi là thế nào phát hiện là của ta? Diệp Thiếu Dương biết hắn ở dùng ngôn ngữ đến phân tim của mình. Lập tức cũng không trả lời. Ở trong ý thức niệm tụng khởi thiên địa thần chú. Gia tốc thiên địa sinh tử trừ thần lực phóng ra. Lão Quách cảm thấy khống chế thân thể mình cổ lực lượng kia. Đang ở từ từ biến mất. Thân thể cảm giác một trở về. Muốn cắn đầu lưỡi. Thế nhưng lực lượng hay là kém một, mã cũng cảm giác nữ nhân thi bóp cổ mình lực đạo. Rất nhiều, hai tay nắm ở tay nàng, dùng sức hướng ra phía ngoài bài. Bên kia, hán tử tuy là dựa vào yêu lực, che lại Diệp Thiếu Dương thân thể, nhưng tự thân đã ở bị thiên địa sinh tử trừ thần lực ăn mòn. Nó căn bản thật không ngờ, Diệp Thiếu Dương chế luyện thiên địa sinh tử trừ. Uy lực sẽ mạnh như vậy, còn muốn phân ra một luồng yêu lực, đi khống chế lão Quách thân thể, cùng nữ nhân thi hai tay của, may là nó tu vi sâu đậm, chậm rãi cũng có nhịn không được. Biểu tình trên mặt, càng ngày càng khó coi, ngã sấp đang biến tốc độ cái thượng, nữ nhân thi lại nằm ở trên đùi hắn, hai tay kháp cổ của nàng, Diệp Thiếu Dương lại nằm ở nữ nhân thi thể thượng. Một tay cùng hán tử đối trưởng, một tay đè xuống hắn quỷ môn, hẹp bên trong buồng xe, mấy người hoàn toàn chồng lên nhau. Hơn nữa lão Quách, năm người vẫn không nhúc nhích, chỉ có ô tô còn đang chạy, nhằm phía vách núi, 20 mét, 10 thước, lão Quách hai mắt nộ tĩnh, trong giây lát đột phá một tầng ràng buộc, dùng sức cắn chót lưỡi, cả người tê dần. Bị khống chế cảm giác lập tức tiêu thất, dùng sức đạp phanh lại, đồng thời dồn sức đánh tay lái. Suy, một tiếng tiếng thắng xe chói tai vang lên. Ô tô ở Huyền Nhai biên thượng lượn quanh nửa vòng, lạc hướng bên trái, dừng lại, bánh phải sau đã treo trên bầu trời. Bà ngoại, kém liền chết không toàn thây. Lão Quách lau mồ hôi lạnh, đột nhiên nghe được xoẹt một tiếng. Vội vàng quay đầu, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hán tử trên trán da thịt, giống xác ve giống nhau nứt ra. Mấy giây thời gian, liền từ da đầu vẫn nứt khi đến ba. Tiếp theo là đầu khớp xương nứt ra phát ra, ken két, âm thanh. Cả đầu, cư nhiên sinh sinh vỡ thành hai mảnh. Máu đen bắt đầu khởi động trong lúc đó. Lại chui ra ngoài một cái đầu lâu, từ nứt ra trong óc, sinh sinh nặn đi ra, chợt nhìn cùng nhân loại đầu người không sai biệt lắm, chỉ là miệng rất tiêm, dài hai hàng bén nhọn răng nanh, không tách ra hợp, màu xanh biếc dịch nhờn theo hàm răng chảy xuống, đung đưa trái phải nổi. Từ lúc trong túi da nặn đi ra, đầu người phần dưới, cư nhiên không có có thân thể, mà là treo đếm không hết đâm tủa. Từng tầng một bàn khởi đến, dùng sức chống thân thể, không có các loại mọi người nhìn rõ. Đầu lâu kia ở đâm tủa chống đỡ dưới, rốt cục ly khai túi da, đụng nát cửa sổ xe, bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cũng lập tức cảm thấy cả người buông lỏng. Không chút suy nghĩ, đạp mở cửa xe, chạy vội xuống phía dưới, chèng một tiếng rút ra thất tinh long tuyền kiếm, trong miệng thì thầm, mặt trời lặn cát rõ ràng, thiên địa quay xe, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, đem thất tinh long tuyền kiếm phi ném đi, nhất đạo tử quang, từ quái vật kia trên đầu phương xẹt qua, sinh sinh chém thành hai khúc, rơi xuống ở yêu trên mặt đất, nhất đạo mông lung quỷ ảnh, từ đó dâng lên, hướng xa xa bay đi. Diệp Thiếu Dương vốn có cách khoảng cách liền xa, thất tinh long tuyền kiếm lại bị ném đi, trong lúc nhất thời trong tay lại không có lợi hại pháp khí, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn quỷ ảnh bay đi. Trong cơ thể hắn pháp lực cũng bị cái này liên tiếp thi pháp hoàn toàn hao hết. Phác Thông một tiếng ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, Mã cùng lão Quách lục tục xuống xe. Ngoạn tào, sắp bị chết hàng bóp chết. Chết hai lần thi thể còn có thể bóp người. Thật đờ cây em say. Mã một đường oán trách đi tới. Diệp tử, ngươi như thế nào đây? Ta trước điều tức một hồi. Đừng quấy rầy ta, các ngươi muốn làm gì làm gì. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, điều tức một cái chu thiên, khôi phục bộ phận phân pháp lực, trợn mở con mắt, dùng sức thở một cái, chiều nhìn trái phải đi. Quỷ hữu đã tan hết, vẫn là đường đêm, thế nhưng ven đường phong cảnh đã biến. Mã cùng lão Quách ngồi xổm bị bản thân đóng chặt yêu quái dưới chân, tò mò đánh giá. Mã nghe Diệp Thiếu Dương tiếng bước chân của, quay đầu lại nói, không có việc gì a Diệp tử, ngươi mau đến xem, đây rốt cuộc đồ chơi gì. Diệp Thiếu Dương đi tới, chăm chú quan sát một cái, trên đất yêu thi, nhìn qua như là một con thủy mẫu, vô số đâm tủa, nổi một cái đầu lớn, chỉ bất quá đầu này là một bộ diện mục khả tăng khô lâu. Nhìn qua không ra khủng bố quái gì, ta còn thật không biết đây là cái gì yêu quái. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm nói, khả năng không phải dương gian gì đó, đến từ quỷ vực. Nghĩ như thế, trong lòng càng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một cái quỷ vực yêu vật, tại sao lại muốn tới đến nhân gian quấy phá? Hàng này chết không có. Mã hỏi, yêu thân chết, nhưng hồn phách bay đi. Diệp Thiếu Dương đạo, đây là một quỷ yêu. Lão Quách đem Diệp Thiếu Dương thất tinh long tuyền kiếm đưa cho hắn, cau mày nói, nguyên lai là như vậy, ta đây quỷ tường ảo giác làm sao vô cùng vô tận, còn tưởng là quỷ khấu phủ xuống, thực tế người này một mực chúng ta trong xe thả ra quỷ khí chế tạo ảo giác, chỉ cần một cái đèn xe khoảng cách theo ô tô đi phía trước mở, không ngừng chế tạo huyễn cảnh, kết quả là thành như vậy. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, ta muốn là giống như ngươi vậy hậu chi hậu giác, ngươi hiện tại cũng ở bên dưới vách núi mặt treo đây. Lão Quách cười mỉa, nói, đứng lên, sư đệ, ngươi lúc đó là thế nào xem thấu? Không nhìn thấu, ta với ngươi nghĩ giống nhau, nếu không thể nào là quỷ khấu phủ xuống. Hơn nữa ta ở trên xe thiếp phù, vỗ quỷ khí là không có khả năng tiến nhập bên trong xe. Như vậy, còn lại giải thích duy nhất, chính là quỷ hồn một mực trên xe, theo chúng ta đi tới, không ngừng chế tạo ảo giác. Sau đó, ta nghĩ đến hán tử kia, sở dĩ khiến ngươi một mực lái xe, đem kính chiếu hậu nhắm ngay hắn. Ta phát hiện mỗi lần đến ngã ba thời điểm, cũng chính là ảo giác bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm. Mi tâm của hắn liền có một đạo hắc quang hiện lên. Mã trầm ngâm chốc lát, nói, như thế, âm mưu của nó, từ tang lễ mà bắt đầu. 125, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.